Cự Long thức tỉnh, chương 1127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1127. Trương Thuận lại nhìn Lục Hy với vẻ mặt cười lạnh lùng. Vốn dĩ bọn họ cũng không có bao nhiêu lỗi lầm, nhưng Lục Hy mạo nhận thống lĩnh, lần này tội danh quá lớn, chỉ cần Thường Bác Vũ gọi điện xong thì chính là ngày tận thế của những người này. Cuối cùng ông ta cũng có thể xả hận rồi. Lúc này, Thường Bác Vũ kết nối được với bên kia, với thân phận của hắn, cũng có quyền lợi gọi điện thẳng cho ông Vương. Chức vị như thống lĩnh, vị đại lão thực sự của quân đội chắc chắn trong lòng biết rõ, tướng quân của Hoa Hạ không phải là bó rau, đương nhiên đều được ghi vào biên chế không bao lâu. Điện thoại được kết nối, chỉ thấy Thường Bác Vũ đứng nghiêm chỉnh, mạnh mẽ nói. Chào sếp, là Bác Vũ à, có chuyện gì không? Phía bên kia điện thoại vang lên giọng của ông Vương. Sau đó, Thường Bác Vũ nói. Sếp à, quân đội chúng ta có người nào tên là Lục Thiên Hành không? Xem ra Thường Bác Vũ cũng không phải người giỏi giao tiếp với người khác, trực tiếp hỏi thẳng. Lúc này, chỉ nghe ông Vương trầm mặc một lúc sau đó nói. Cậu hỏi thăm về cậu ta làm gì? Thường Bác Vũ nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ thận trọng, chậm rãi kể chi tiết sự việc vừa qua một lượt, bởi vì hắn nghe khẩu khí của ông Vương, thì quân đội có một người tên như vậy. Đợi hắn nói xong, ông Vương trầm mặc hồi lâu mới nói. Thân phận của Lục Thiên Hành là thật. Cậu ta không chỉ là thống lĩnh đặc biệt ủy nhiệm quân đội, còn là giáo quan của Viêm Long, tổng giáo quan binh đặc chủng Hoa Hạ, thân phận không thấp hơn cậu. Nhưng rốt cuộc cậu ta có công lao gì, mới hơn 20 tuổi, đã có thể làm đến vị trí thống lĩnh, còn trở thành giáo quan của Viêm Long, tổng giáo quan binh đặc chủng Hoa Hạ. Tuy là chính miệng ông Vương nói ra, nhưng Thường Bác Vũ vẫn không dám tin, lại hỏi lần nữa. Lúc này, chỉ nghe ông Vương chậm rãi nói. Chuyện của cậu ta thuộc về cơ mật quốc gia, với thân phận của cậu vẫn chưa thể được biết, những việc cậu ta làm, cậu không có quyền hỏi, lập tức đưa người của cậu rời đi, đừng quên xin lỗi cậu ta. Nghe ông Vương nói những lời này, Thường Bác Vũ lập tức như bị sét đánh, đầu óc trống rỗng. Hắn không biết đã tốn bao nhiêu công sức vất vả lắm mới có được vị trí như hiện nay, nhưng một thanh niên 20 tuổi không những có thân phận giống như hắn, lại còn thuộc cơ mật quốc gia, ngay cả hắn cũng không được biết. Cấp bậc còn cao hơn hắn. Điều này khiến Thường Bác Vũ vẫn luôn vô cùng kiêu ngạo, thực sự cảm thấy khó mà chấp nhận được. Hắn ngẩn người một lúc, chậm rãi nói. Ông Vương, cậu ta là cậu ấm nhà nào ư? Lục Thiên Hành này, nếu là con cháu đời sau của vị đại công thần trong thời kỳ Tân Hoa Hạ thành lập, thì Thường Bác Vũ hắn cũng chấp nhận, có đãi ngộ như vậy, đó cũng là công lao của tiền bối nhà người ta, ít nhất về mặt năng lực, còn chứng minh Thường Bác Vũ hắn là quân nhân hàng đầu. Nếu như vậy, thì hắn vẫn còn tự tin. Lúc này, ông Vương cũng nghe ra sự không cam tâm trong lòng Thường Bác Vũ, chỉ nghe ông ta chậm rãi nói. Bác Vũ à, tôi biết cậu luôn kiêu ngạo, cậu có năng lực, nếu không, cậu cũng không làm được đến vị trí hiện tại, nhưng cậu vẫn nên bớt kiêu ngạo thì hơn, cậu biết luyện binh hoàn chứ? Tôi biết, ông Vương, nhưng có liên quan gì đến chuyện này, Thường Bác Vũ khó hiểu nói. Nhưng nhắc đến luyện binh hoàn, trong lòng Thường Bác Vũ vô cùng kích động, đó đúng là thần khí của quân đội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tay hắn đương nhiên cũng có một đội binh đặc chủng, quân đội cấp cho một lượng luyện binh hoàn nhất định. Một tháng sau khi binh đặc chủng đó uống thuốc, Thường Bác Vũ rất kinh ngạc, công hiệu của luyện binh hoàn đúng là có thể gọi là kỳ tích, thể chất của binh đặc chủng được nâng cao rõ rệt, so với trước đây, đúng là tăng vọt về chất. Nếu như vậy, chỉ cần qua 3-5 năm. Lục quân của Hoa Hạ sẽ là lục quân lợi hại nhất toàn thế giới, luyện binh hoàn này tuyệt đối là sản phẩm vượt thời đại của quân đội, quân nhân Hoa Hạ sẽ có thay đổi long trời lở đất vì nó. Lúc này, ông Vương lại nói, phương thuốc của luyện binh hoàn là cho Lục Thiên Hành cung cấp, cũng vì công lao này, cậu ta mới được trao quân hàm thống lĩnh, bây giờ cậu còn cảm thấy có gì không thỏa đáng không? Nghe thấy vậy, Thường Bác Vũ chẳng khác gì như bị năm đạo sét đánh đỉnh đầu. Hắn luôn tưởng rằng luyện binh hoàn là sản phẩm tuyệt mật mà quân đội bí mật nghiên cứu ra nhiều năm nay, không ngờ lại là do người trước mặt cung cấp cho quân đội. Vậy Lục Thiên Hành này có thể nói là nhân vật linh hồn của quân đội, lúc này Thường Bác Vũ cũng cảm thấy cho Lục Hy quân hàm thống lĩnh cũng thiệt cho anh, phải cho Lục Thiên Hành làm đại tướng mới đúng. So với luyện binh hoàn, chút mâu thuẫn giữa bọn họ tính là cái gì? Tuy Thường Bác Vũ ngạo mạn, nhưng hắn vô cùng yêu quý và tôn kính với quân đội. Với nghề quân nhân, lúc này, trong lòng hắn, Lục Hy đã trở thành một vị thần thánh bất khả xâm phạm, một tấm gương thực sự trong quân đội, một người mà mình phải kính ngưỡng. Ngẩn người một hồi, Thường Bác Vũ nghiêm túc nói. Tôi biết rồi, ông Vương, tôi sẽ xin lỗi tướng quân Lục ngay. Biết thì tốt, hy vọng cậu nhân cơ hội này, bớt đi tính kiêu ngạo của cậu, biết rằng người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Nói xong, ông Vương tắt máy. Lúc này, Thường Bác Vũ hít sâu một hơi, cẩn thận chỉnh lại quân trang, sau đó bước đến trước mặt Lục Hy. Lúc này, mọi người đều tỏ vẻ mặt lo lắng, duy chỉ có Trương Thuận tỏ vẻ mặt vui mừng. Đúng lúc này, Thường Bác Vũ lại đứng nghiêm theo quy chuẩn, sau đó kính lễ nói. Thường Bác Vũ chân thành xin lỗi tướng quân Lục, xin cậu tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của tôi. Cách Trương.